Sau khi trao đổi thân thể cùng thần bóng tối, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ chuyện nguyền rủa trao đổi thân thể này là sao rồi ư, cục bông y lang lập tức tỉnh táo, suýt kích động úp lên mặt của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn vừa buồn cười vừa tức giận, ta cho cô cầu nguyện, cô lại hỏi ta là ai. Vì vậy khế ước đạt thành, kéo dài đến lúc cô biết tên thật của ta mới thôi. Y lang chừng hắn, nếu là như vậy, vì sao hắn không nói tên thật cho nàng biết? Nàng nhanh chóng phản ứng lại, tôi biết rồi, anh mất đầu nên cũng không nhớ rõ tên thật của mình. Đợi đến lúc tìm được đầu của anh về, nhớ tới tên nguyền rủa này sẽ được giải trừ. Nàng đã hiểu, khế ước là muốn để nàng cùng hắn tìm về tên thật của hắn. Nàng kích động vòng hai cái, đôi mắt nhỏ cong thành trăng non. Dáng vẻ không thể chờ đợi được muốn thoát khỏi hắn lập tức khiến tâm trạng hắn rơi xuống đáy cốc. Ha, hắn nhếch khóe môi, đừng vui quá sớm, cô cho rằng sau khi thần minh khôi phục trí nhớ rộng như sông sao trời còn có thể nhớ rõ một con kiến sao. Y lang chừng hai mắt, như vậy ư, đương nhiên. Hắn lạnh lùng nói, thần minh sống bao năm tháng, trải qua bao lần hàng tinh chết, chứng kiến vô số giống loài sinh diệt. Còn cô còn chẳng bằng con kiến trong dòng thời gian dài như thế. Sau khi giải trừ nguyền rủa ta đương nhiên sẽ quên cô. Cục bông y lang chậm rãi thõng người. Không biết vì sao tâm trạng của nàng bỗng vô cùng không tốt. Giải trừ nguyền rủa, hắn sẽ quên nàng, tốt và xấu, vui vẻ và cãi nhau, cùng trải qua những điều mạo hiểm. Đều bị xóa bỏ, hắn sẽ không đánh nàng, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của nàng. Nàng sắp có được tiền đồ tốt đẹp, có tước vị, trở thành một ma pháp sư, kết hôn với một kỵ sĩ anh tuấn thiện lương. Nghĩ như vậy, mắt lại bất giác mờ đi. Chợt, hắn ghét bỏ xoay mặt, ở với cô ta sắp bị nước mắt làm chết đuối. Cục bông y lang nhìn hắn qua màn sương, thấy hắn đã vùi cả khuôn mặt vào trong gối đầu. Nàng nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không trốn đi khóc đi nhỉ. Có thể thoát khỏi tình huống không xong này, hắn vui vẻ biết chừng nào. Đêm đó nàng không ra ngoài luyện tập ma pháp, nàng im lặng ngồi xổm trên gối đầu, nhìn gáy hắn ngẩn người. Nàng đương nhiên không nỡ bỏ hắn, nàng chẳng qua chỉ quen với thân thể lông mềm như nhung này thôi, nó đáng yêu vậy mà. Y lang cuộn mình trên gối đầu cọ lông tơ của mình. Trời đã sáng, hắn ngồi ở mép giường nàng, giọng bình tĩnh lạnh nhạt. Khi nào đi trang viên tulip? 10 giờ, tiếng y lang rất nhẹ, ngày hôm qua nhờ kỵ sĩ hoàng gia hẹn trước thay tôi rồi. Ừ, ta sẽ nhìn xem, ôi, y lang dương mắt lên, chỗ đó đều là thánh vật ánh sáng anh, Paul, à, nàng ngơ ngác gật đầu, Paul hiến tế linh hồn cho hắn, giống như Louis vậy. Nàng thấy hắn không có ý nói chuyện với nàng bèn đi xuống tầng rửa mặt ăn sáng. Ôi con yêu, có phải con không ngủ ngon không? Nicole đặt tay lên đầu y lang, trời ạ, con kích động một đêm đúng không? À, mẹ và cha con cũng vậy. Y lang dương mắt lên nhìn, phát hiện quầng mắt Nicole thâm đen. Quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện lão Lin cũng vậy. Nàng không nhịn được bật cười. Sao hai người lại không ngủ đủ vậy? Biến thành cú mèo mắt đen rồi kìa. Nicole chừng nàng, chẳng lẽ con cho rằng con hơn chúng ta sao? Bà đưa một tấm gương đồng ra trước mặt y lang. Ôi trời ạ, nàng cũng thâm hai mắt. Không sai, đêm qua nàng không ngủ thật không biết làm sao thì trời đã sáng. Đợi đã, không đúng, đây không phải vấn đề của nàng, là của ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn không dùng thân thể của nàng ngủ ổn, nhưng, rõ ràng nàng thấy hắn không nhúc nhích cả đêm mà. Chẳng lẽ hắn vùi mặt trên gối đầu, không nhúc nhích như vậy rồi mất ngủ suốt đêm ư, mũi y lang bỗng trở nên hơi chua xót. Bữa sáng trong miệng cũng trở nên ê ẩm thẳng đến lúc ăn xong cả bàn đồ ăn, nàng mới kịp phản ứng. Trời ạ, là ba quả trứng tươi. Con chưa chú ý vị đã ăn xong, Nicole và lão Lin liếc nhau, song song nhún vai buông tay. À, cuộc sống đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, bữa sáng đã có thể ăn ba quả trứng tươi rồi. Loại chuyện này y lang chưa từng nghĩ qua. Lúc y lang đến trang viên tulip, Paul cũng đã đến. Ma thần cũng không khống chế Paul, hắn chỉ thông qua mắt Paul để xem. Trời ạ, thần bóng tối đại nhân bảo tôi giúp cô phân biệt người, chuyện gì xảy ra vậy, lão già đâm chết tôi lại là quản gia trang viên tulip ư, má. Tôi còn tưởng quản gia nhà đại công tước tốt hơn người khác thế nào chứ. Ai ngờ cũng là một con chó săn thường thường à. Bôn ôm eo đi đến trước mặt y lang, kéo cánh tay nàng. Y lang giật mình nhảy lên. Ôi ôi, Bôn giơ cao hai tay. Thật xin lỗi cưng yêu. Dạo đây tôi đều vậy với đám bạn mới, tôi sắp quên mình không phải là nữ. Y lang phiền não bấm mi tâm. Bôn, tương lai cậu định kết hôn như nào? Bôn không quan tâm nhún vai. Đương nhiên sẽ không kết hôn. Tôi lại không thích người đàn ông. Y Lang phiền muộn nhìn cậu, thật sự xin lỗi, chuyện này là do tôi không làm tốt. Ôn Giảo Hoạt mở hai mắt, à không, cưng yêu, cô không biết tôi chơi với đám con gái vui thế nào đâu. Về phần niềm vui khác à, hà hà hà, trước kia tôi đã sớm quen tự mình tìm niềm vui, hiện tại đương nhiên cũng có thể tự mình tìm niềm vui khác rồi. Y Lang, nghe không hiểu, nhưng trực giác bảo không phải chuyện gì tốt. Nàng bình tĩnh quay rời đầu, đi về phía cửa lớn trang viên từ từ mở ra. Lúc cửa sắt lớn khắc hoa mở ra cảm giác như là mở ra một thế giới. Y Lang và Pôn đứng trước cổng chính, giống như hai que diêm dưới cổng thế giới. Mỗi giây đồng hồ cánh cửa này được kéo ra, góc độ đều hoàn toàn giống nhau, giống như một thứ được dụng cụ tinh vi điều khiển. Trên thực tế, nó hoàn toàn do sức người kéo, hai bên cổng lớn đều do năm hầu nam có chiều cao, độ béo, cách ăn mặc giống nhau kéo ra. Howard đeo bao tay trắng bạc tự mình đứng sau cửa chờ đợi. Phía trái sau ông Vina, phía phải sau ông là phu nhân đại công tước Frank. Y Lang từng gặp vị phu nhân này ở trang viên Louis, bà ta vẫn trẻ và xinh đẹp, được bảo dưỡng kỹ. Nhưng chắc là vì cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, bà thường xuyên nhíu mày, mi tâm có một đường khá già. Ánh mắt bà ta nhìn Y Lang cũng không có thay đổi lớn, vẫn là hơi khinh thường. Vị phu nhân này mắt cao hơn đầu, đối mặt Paul đội lốt Sally, bà ta cũng nâng cằm, chỉ hơi nhân nhượng trước người có địa vị thấp chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Còn ánh mắt Vina nhìn Y Lang lại nhiều thêm một vài thứ phức tạp khó tả. Y Lang cảm thấy chắc chắn cậu ta lại nghĩ sai. Cậu bé đáng thương này luôn thích nghĩ quá nhiều, có lẽ là vì bị phụ thân áp chế quá thảm. Trực giác nói cho Y Lang, so với con trai, đại công tước Howard có lẽ càng thích con gái. Y Lang và Paul hành lễ đến thăm tiêu chuẩn. Howard vịn cây gậy quý báu, mỉm cười. Mời vào kỵ sĩ Y Lang vinh quang và tiểu thư Campbell xinh đẹp. Nghe nói cô và Y Lang không đánh nhau không quen nhau, giờ thành bạn thân. Đối mặt vị đại quý tộc này, Paul vẫn hơi khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cậu dù sao cũng chỉ là một đứa con riêng xấu mặt cơ bản không dám xuất hiện trong tầm mắt người quyền quý. À, đại công tước tôn kính tôi rất vui khi được gặp ngài. Paul khẩn trương nói lắp. Phu nhân Frank và Vina cùng giữ im lặng, Howard đi bước tiêu chuẩn, mỗi một bước cũng dẫm chuẩn vào một lát gạch. Ông bước đi cùng số bước chân, dẫn Y Lang và Paul vào phòng tiếp khách. Đây là một gian phòng có thể hiển lộ rõ ràng thân phận. Quy cách của nó tương xứng với hoàng cung, đồ trưng bày trên vách tường vừa nhìn cũng biết là đồ cổ xa xỉ. Bích họa ra từ tay họa sĩ cao cấp nhất, người ngoài khó cầu một bức vung tiền như rác trên hội đấu giá. Nhưng là họa sĩ cỡ đó ở đây phải dẫm lên giá gỗ, buộc đuôi bức tranh, trang trí phòng của đại công tước. Ghế sofa gỗ rất tối, lẫn vào hoa văn thảm. Cuộc trò chuyện của quý tộc bắt đầu sau tách trà thứ hai. Đây là một trong những lễ nghi Y Lang tạm thời nhớ trong hoàng cung hôm qua. Trà bình thường quý tộc dùng đãi khách thật ra là một loại lá phong nhỏ thông thường, nhưng trà trong trang viên Tulip lại là trà khác. Ôn ngạc nhiên bưng trà nóng, chậm rãi thưởng thức. Kỳ thật nó cũng không dễ uống, luận vị còn không ngọt bằng trà lá phong. Nhưng bởi vì giá cả, lúc vào miệng cay đắng, nó đặc biệt có phong cách riêng. Lúc tách trà thứ hai vừa rót đầy, phu nhân Frank đã không kiềm chế được. Ta cảm thấy được không cần phải vòng vo Y Lang Lin. Bà ta ngạo mạn giao hai tay, nâng cằm. Có lẽ với cô mà nói thụ phong kỵ sĩ là một bước lên trời, có tư cách đàm phán chuyện hôn nhân với Vina nhà ta. Nhưng ta hôm nay chỉ có thể không lưu tình đánh tan tưởng tượng của cô, không thể được. Đừng nói là cô, ngay cả tiểu thư Sally bên cô không thể trở thành vợ Vina. Ôi, xin lỗi Sally, ta không nhằm vào cô, ta chỉ ăn ngay nói thật. L, lý do bà ta nắm chắc vậy là vì cuộc cãi vã tối qua về vấn đề này với chồng. Bà ta nghe được ý chồng, bà biết rõ Howard hoàn toàn không muốn để Vina và Y Lang kết hôn. Howard lẳng lặng đợi bà ta nói xong mới chậm gì gì mở miệng. Frank lễ nghi bị cô để quên ở phòng ư, đầu ngón tay ông nhẹ nhàng gõ trên chén trà. Mở miệng trước khi thưởng trà kết thúc là không lễ phép. Sắc mặt Frank trở nên vô cùng khó coi, đường vân trên mi tâm hiện sâu hơn. Vina nhếch môi, dùng một ánh mắt vô lực bi ai nhìn chăm chú Y Lang. Đêm qua cuộc cãi vã giữa cha mẹ cậu cũng nghe thấy được kết luận của ông trái hẳn mẫu thân. Phụ thân không chướng mắt Y Lang, trái lại ông quá thưởng thức nàng, vì vậy mới không muốn để hai người trẻ đến với nhau. Hôm nay, phụ thân mở cửa chính, tự mình đứng cửa nghênh đón Y Lang, vậy có ý gì đây? Mẫu thân chậm tiêu thậm chí cũng không có nhìn ra điểm này. Trong nhà này, Howard có quyền tuyệt đối. Nếu ông khăng khăng cố chấp vậy ngoài việc gật đầu ra, người khác cơ bản không có lựa chọn thứ hai. Cậu và Y Lang, Vina đau đớn siết chặt chén sứ tinh xảo trong tay. Pol hạ chén trà đầu tiên. Cậu đánh trả phu nhân Fra. Thật xin lỗi, phu nhân, tôi không có nhằm vào ý của ngài, chỉ là tôi không thể không nói thật, để tôi gả cho Vina, vậy không bằng bảo tôi đi tìm chết. Tâm trạng Pol hơi kích động. Trời đất ơi, vừa nãy lúc Frag dùng giọng điệu này ám chỉ cậu lấy lại Vina, cậu suýt trực tiếp phun ra. Nhờ cậy Pol Campbell sao có thể gả cho một người đàn ông. Chán Frag nổi gân xanh, móng tay dài chăm sóc tỉ mỉ bóp vào trong cánh tay. Bà ta đang định mở miệng, Howard nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch nhẹ, với sự tu dưỡng của Howard, ông đương nhiên sẽ không phạm sai lầm nhỏ vậy, đây là đang cảnh cáo bà ta câm miệng. Fra căm giận mím thẳng môi. Howard dương mắt lên, nhìn chăm chú Y Lang. Nói đi, hôm nay đến thăm, định mang đến cho ta niềm vui bất ngờ gì? Nếu như là vì chuyện quảng trường vinh quang, vậy không cần cảm ơn và xin lỗi. Fra hoảng sợ nhìn chồng của mình. Bà ta gả cho ông đã 17 năm, chưa từng thấy ông dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bất kỳ ai. Y Lang xin lỗi, thật sự xin lỗi, chuyện ngày hôm qua nên cảm ơn ngài và xin lỗi. Vốn nên thương lượng trước với ngài, nhưng vì lập trường giai cấp tôi thật sự không dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể lựa chọn tiền trảm hậu tấu. Tôi xin lỗi vì mình không tín nhiệm ngài, tôi không nên dùng dạ tiểu nhân của mình để đo lòng quân tử của ngài. Hừ, Howard cười, làm không kịp thời, chẳng giúp được gì. Lần này, ngay cả ánh mắt Vina cũng trở nên cổ quái. Brian, sắc mặt Fra khó coi, bà ta gọi chồng một tiếng. Anh không phải định thúc đẩy các cuộc hôn nhân không ổn chứ, em tuyệt đối không cho phép. Đương nhiên không, lúc nghiêng đầu nhìn về phía bà ta ý cười trong mắt Howard hoàn toàn biến mất. Bình thường ta sẽ không quản chuyện tình yêu và hôn nhân của bọn trẻ, nhưng ngẫu nhiên thấy lương duyên do trời tác hợp ta không ngại thêm chút lực. Brian, Fra không vui, thân phận không hợp là tuyệt đối không được. Đã được ông trời tác hợp, mọi chuyện đương nhiên là hoàn mỹ. Ta đã thay Alden ra quyết định gả ship cho Hoàng Thái tử Karasawa Asuka của Vương quốc Arctic. Ở Vương quốc đó, họ quen gọi người thừa kế vương vị là Hoàng Thái tử. Lát nữa ta sẽ tiến công nói chi tiết. Ôi, xin lỗi vì lạc đề. Howard yên lặng nhìn sang Y Lang. Có chuyện gì xin nói thẳng. Con người Frag lay động, bờ môi run rẩy. Sao lại vậy, sao có thể như vậy? Sip là đứa con gái được yêu thương nhất Alden và Betuina sao chịu đưa con bé đến nơi xa như vậy? Hơn nữa, Sip là người chết ư, con bé không khóc không làm khó ư ôi. Nó yêu Vina vậy, nhất định sẽ liều chết phản kháng. Frag nắm chặt váy còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ việc Sip phải gả chợt nghe Y Lang ném một quả bom. Trong trang viên ngài có một vị quản gia, người đó qua lại mật thiết với đoàn thuê sát thủ. Sally Campbell từng chính mắt trông thấy. Không sai, ôn thẳng ngực, người kia lái xe đâm chết tôi. Em trai tôi, cả đời tôi nhớ rõ khuôn mặt của ông ta. Chấm, y, mặt Fra chuyển từ trắng qua xanh mét, vải vóc quý báu trong tay bị siết nhăn. Gọi quản gia tới, Howard hơi nghiêng mặt, lão quản gia mặc áo bảnh tô nhanh chóng đi vào phòng tiếp khách. Ôn khẩn trương nhìn chằm chằm trong chốc lát thất vọng lắc đầu. Không phải người này, quản gia theo phu nhân từ nhà Windsor tới. Howard lạnh lùng nói, ông ta ở đâu, Etibon bị bệnh, ông ta cơ bản không ra khỏi cửa. Giọng Fra cao vút, dẫn tới, một người lão quản gia nhanh chóng được người dẫn đến. Là ông ta, chính là ông ta, chấm, ôn kích động ngồi xuống ghế sofa. Hóa thành cho tôi cũng nhận ra được, chính là ông ta và đoàn trưởng đoàn sát thủ dồn khát máu thương lượng chuyện giết Y Lang, không ngờ bị tôi. Em trai ôn của tôi bắt gặp, cho nên bọn họ lái xe ngựa đâm chết ôn. Sau đó hiến binh đến, dồn khát máu cố ý đi lên thu hút ánh mắt trợ giúp ông ta giấu dưới xe ngựa. Chính là lão già này. Vừa nghe đến ba chữ, dưới xe ngựa, lão quản gia Pettibone vốn khẩn trương nhũn hai chân, ngã xuống đất. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đâu thấy tiểu thư quý tộc nào xung quanh. Hừ, ôn chống eo, ông không dám nhìn tôi lại thấy rõ ông. Dáng vẻ này của Pol lại khiến trán lão quản gia Pettibone đầy mồ hôi lạnh. Gã nhớ lại màn kinh khủng nhất đêm đó, thanh niên cao to tóc đỏ nằm trên mặt đất, mồm và lỗ mũi tuôn ra máu như suối phun, thân thể không ngừng run rẩy, cặp mắt sưng máu nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn chằm chằm vào mình dưới xe ngựa, cho tới giờ, gã vẫn thỉnh thoảng gặp ác mộng. Đương nhiên điều này cũng không ngăn gã tiếp tục thuê sát thủ đối phó người nhà Y Lang. Chỉ là gã càng thêm cẩn thận, không hề tự tiếp xúc với bọn sát thủ. Không ngờ, chuyện kia vậy mà có nhân chứng. Frag là cô làm sao? Howard nhàn nhạt hỏi, nhìn lão quản gia đã tan vỡ tinh thần, Frank biết rõ chống chế chỉ càng mất thể diện, vì vậy bà ta thừa nhận. Là em, vậy thì thế nào? Howard, anh muốn giao em cho hiến binh ư, anh xác định mình có thể mất mặt vậy à, mẫu thân? Vina đứng một bên như mới tỉnh từ trong mộng, vì sao chứ, trán Paul lộ gân xanh, phẫn nộ nắm tay. Đây là, hung thủ giết hại mình. Frank nhìn thẳng Paul, ha, cô bày ra vẻ giả mù sa mưa này cho ai xem? Bây giờ chỉ ra và xác nhận Pettibone, cô cho rằng như vậy có thể phủi sạch quan hệ ư, chuyện này cô cũng có phần. Paul, hóa ra Sally cũng có phần sao? Giả vờ biết chân tướng. Frank cười lạnh, vắt chân trái lên đùi phải. Hôm đó cô tiến đến chỗ xe ngựa ta chỉ thuận miệng nói một câu, nói cô gái bình dân đáng thương trong lớp cô đi đường ban đêm rất nguy hiểm, may mà Vina nhà ta thiện lương nguyện đưa nó về nhà. Ta cũng không bảo cô ngăn con bé bình dân ấy về nhà, là cô tự chủ trương. Giờ Y Lang hoàn toàn hiểu, Howard cho rằng Frank ngu xuẩn, kỳ thật cũng không phải, bà ta chỉ dùng trí thông minh của mình ở việc này. Frank cố ý dẫn đường Sally không quá thông minh, lại để Sally đấu tranh anh dũng thay bà ta. Nếu đêm hôm đó Y Lang thật sự bị người giết ở trong đường tắt, tất cả lời khiển trách đều chỉ hướng Sally, bởi vậy, bà ta cũng có thể tiện tay xử lý Sally đang ngấp nghé Vina. Howard tuyệt đối không thể cân nhắc một cô gái ác độc gián tiếp hại chết bạn học làm con dâu. Howard lạnh lùng nhìn sang Paul. Paul, Y Lang vội giải thích, trên thực tế cậu ấy cũng không làm như vậy, cậu ấy dẫn tôi chạy trốn từ cửa sau. Sau đó cô cùng em trai cô cùng thấy Pettibone và sát thủ ở một chỗ sao? Howard hỏi, trước khí thế mạnh mẽ của vị lãnh đạo quân sự, Paul toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, Paul cẩn thận trả lời, vì sao bọn chúng chỉ đuổi giết em trai cô mà không để ý cô? Howard lại hỏi, Pettibone và John khát máu cùng giả mù với cô sao? Hay là cô cùng phe với chúng? Môi Paul phát run, bị ép khiến đầy đầu chỉ có lời thật. Cậu ta run môi, đang định mở miệng, con mắt bỗng ổn định lại, vẻ mặt nhanh chóng bình tĩnh. Vấn đề này ấy, có lẽ ông nên hỏi hung thủ mà không phải người bị hại. Paul, nhếch khóe miệng, cứ kéo loại việc nhỏ không quan trọng này, ông muốn cởi tội thay ai? Y Lang giả vờ chăm chú nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Ôi, lời của ma thần đại nhân thật sự rất dễ nhận. Nàng lo lắng Howard thấy bóng dáng của Y Lang đêm trên người Paul. Howard nhíu mày, đúng vậy, ta không thể đưa Frank lên tòa án. Howard nói, nếu ta làm như vậy thật tất cả quan tòa chỉ sợ sẽ cùng từ chức trong vòng một đêm. Y Lang khẽ nhíu mày, Vina thở dài một hơi, chỉ có thể ta tự thẩm lý và phán quyết. Giọng Howard rất nhẹ, nếu là mưu sát chưa thành, vậy giam suốt đời trong tháp trắng. Vina kháng nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, người thừa kế, Howard bình tĩnh nói, chúc mừng con, về sau sẽ không lại bị cấm túc ở tháp trắng. Vậy Paul mất đi tánh mạng kia thì sao? Y Lang hỏi, Howard nghiêm túc nhìn nàng. Mệnh lệnh của Frank là giết cô, không phải giết người khác. Cái chết của Paul Campbell là do Pettibone và John khát máu tự quyết. Ta sẽ xử hai người kia trong hôm nay. Y Lang gật gật đầu, nàng biết rõ Howard đã quyết định không có đường thương lượng. Brian Howard, Frank ngẩng cao đầu, anh cho tới giờ đều như vậy, bất cứ chuyện gì đều không hỏi ý kiến em. Anh biết rõ em muốn để Vina lấy ship, anh không đồng ý, vì sao không trực tiếp nói với em? Anh không hề tôn trọng ta, nếu không sao không thương lượng với em, ngược lại cố ý nói với Vina cái gì mà người ở rể không có tư cách có quyền thừa kế. Chính anh bài xích em, còn muốn con em cũng tránh em. Dựa theo tính cách lúc trước, giờ Howard đã sai người kéo Frank vào tháp trắng. Nhưng kinh nghiệm của ông lại khiến ông nguyện ý xem kỹ lại chính mình, xem có phải thành kiến với Frank làm lu mờ lý trí không. Cô nói tiếp đi, vẻ mặt ông hiền đi một ít, Frank nhìn ông vẻ quái dị, sừng sốt trong chốc lát mới nói. Thị vệ cũ đầy tham vọng của anh ấy, cái gì Lin, phí công đưa con gái đến trước mặt Vina, còn có thể có âm mưu gì? Vốn loại chuyện này em cơ bản không để trong lòng, nhưng bởi vì sự chuyên chế của anh, Vina không thể không phục tùng. Thằng bé bắt đầu cân nhắc tiếp nhận con bé tóc đen này để hủy thanh danh. Với tư cách mẫu thân, chẳng lẽ em có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra ư, Howard cau mày. Binh sĩ trung thành với tôi, không đến lượt cô xen vào. Cô có thể nói tiếp những thứ khác, ha, ngày đó ngăn trước mặt anh cũng đâu phải một người. Nhiều người cùng chặn đá như vậy, chỉ mình gã không may gãy chân mà thôi, dựa vào đâu khiến anh để tâm? Dựa vào đâu dám ngấp nghé con của em? Không phải anh muốn bảo vệ thanh danh yêu quý cấp dưới của mình sao? Việc anh không làm được em đương nhiên phải giúp anh giải quyết. Howard phát hiện lỗ hổng trong lời nói của bà ta, ánh mắt ông lập tức lạnh như băng. Cô còn ra tay với lão Lin ư, đúng. Chỉ tiếc bọn chúng quá may mắn. Frank nghẹn lời, em biết rõ tên gãy chân còn sống một ngày, anh sẽ dung túng con gái của gã một ngày. Đương nhiên em phải giải quyết vấn đề này từ gốc rễ. Đây mới đúng là nghịch lân. Trước khi hoàn toàn hiểu biết Y Lang, Howard kỳ thật không để ý tới chết sống của nàng. Nhưng ai dám ra tay với những lính cũ theo ông vào sinh ra tử, ông tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Howard thở dài, đã hiểu, chuyện này tôi cũng sai. Frank, ngày trước cô tự tiện xông vào lều vải tôi khiến dù nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thể buông khúc mắc trong lòng để coi thành người bạn cùng kết hôn hoặc vợ, đây là lỗi của tôi. Frank mở to hai mắt, anh cuối cũng biết mấy năm nay anh có lỗi với em cỡ nào sao? Có lẽ lúc đấy tôi nên kiên định cự tuyệt hôn sự này, dù bị tước quyền thừa kế cũng không nên tiếp nhận cô trở thành vợ tôi. Đây là một sai lầm lớn, tôi phải dùng quãng đời còn lại để gánh chịu hậu quả. Giọng của ông bình tĩnh lại lạnh lùng. Vina, hy vọng con có thể nhớ kỹ bài học từ ta, đừng lấy một người phụ nữ mình không thương, hơn nữa hoàn toàn không thích hợp về làm vợ. Dì, Brian, Fra cảm thấy mê man. Đúng vậy, bà ta tham lam, hư vinh, toàn tâm toàn ý muốn trở thành người phụ nữ tôn quý nhất. Nhưng tình yêu của bà dành cho ông tới giờ đều là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc ông còn là một thiếu niên, lòng của bà đã đập nhanh vì ông. Bà yêu ông, yêu đến mức có thể liều lĩnh cởi quần áo ra ngủ trong lều vải của ông. Có trời mới biết sau chuyện này, bà ta bị phụ thân là công tước Windsor quất bao nhiêu roi. Khi đó bà ta điên cuồng như nào nhỉ, miệng vết thương còn chưa lành, bà chạy đến trang viên Tulip xin cha mẹ ông tiếp nhận bà. Bà ta áp cả đời này vì ông. Kết quả vậy mà lại như vậy. Phụ thân, Vina chưa bao giờ dám chính diện chống đối phụ thân nắm chặt tay lần đầu, lớn tiếng với Howard. Ngài quá đáng với mẫu thân. Mặc dù người sai, nhưng ngài nói như vậy thật sự khiến người thất vọng đau khổ. Ánh mắt Howard lạnh như băng. Người thừa kế ta hy vọng con có thể đủ tỉnh táo và lý trí. Vina, không cần nói thay cho ta. Chuyện ta muốn làm, đừng ai nghĩ ngăn cản. Brian Howard, trừ phi em chết đi, nếu không em nhất định sẽ giết chết Lin kia, nhất định. Frank lung lay đứng lên, vung tay đẩy Vina đang lo lắng. Bà ta dùng sức đứng thẳng lưng, bước đi yêu nhã về phía tháp trắng phía tây trang viên. Howard bình tĩnh nhìn chăm chú bóng lưng bà ta. Brian, em sẽ khiến anh hối hận cả đời. Vào ban đêm, Frank ngã từ đỉnh tháp xuống. Cách chương.